Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chư hầu cấp. Sau đó trong 10 ngày, Tử Niên cơ hồ đều là cùng Tiểu Từ Vũ cùng một chỗ. Thông qua 10 ngày ở chung, Tử Niên cũng cùng Tiểu Từ Vũ lẫn vào vô cùng quen thuộc. Tử Niên kinh ngạc phát hiện, Từ Vũ làm huyết mạch tinh khiết siêu cấp thần thú, có chính mình cao ngạo, nhưng là đối đãi hắn lại là 10 phần thân mật, mặc dù ở trong đó hơn phân nửa là yêu thú hoàn công năng, mà đổi thành gần một nửa thì là Từ Niên thực tình đả động Tiểu Từ Vũ. Đồng thời Từ Niên cũng từ Dạ Thiên Thần Đế kia hiểu rõ, hiện tại Tiểu Từ Vũ mặc dù là siêu cấp thần thú, nhưng lại không có tiến hành huyết mạch thức tỉnh, cho nên không thể tính cả đúng nghĩa thần thú. Bất quá một khi huyết mạch thức tỉnh, liền sẽ triệt để thể hiện ra nó thần thú lợi hại một mặt. Thực lực cũng sẽ một loại tốc độ khủng khiếp tiêu thăng. Đến lúc đó Tử Niên sẽ thu hoạch được một cái siêu cấp chiến lực. Tử Niên đối với cái này cũng đầy nghi ngờ chờ mong. Bất quá thông qua cùng Tiểu Từ Vũ ở chung, Tử Niên cũng thật lòng đưa nó xem như một cái đệ đệ đến đối đãi. Đương nhiên mỗi lần nhìn cái này đệ đệ lúc ăn cơm, Tử Niên như trước vẫn là sẽ trợn mắt hốc mồm. Một đầu dài đến 100 mét tinh thần cảnh thất tinh nham xà liền bị nó trực tiếp nuốt xuống. Càng đáng sợ chính là một đầu nặng đến 10 tấn thị huyết cuồng chư chỉ đủ Tiểu Từ Năm ăn một bữa. Mỗi lần nhìn Tiểu Từ Vũ ăn lông ở lỗ dáng vẻ, Tử Niên liền có loại nôn mửa xúc động, rốt cục hắn kìm nén không được, thay Tiểu Từ Vũ nướng chín đồ ăn, để Tiểu Từ Vũ ăn. Ngay từ đầu Tiểu Từ Vũ còn có chút mâu thuẫn, thế nhưng là khi nó nếm đến Tử Niên nướng ra tới liệt phong lang hương vị lúc, liền hưng phấn không ngừng cho Tử Niên chộp tới yêu thú, để Tử Niên thay nó thịt nướng, mà lại những này yêu thú một lần so một lần cường hãn. Mà theo Tiểu Từ Vũ không ngừng ăn, Tử Niên phát hiện Tiểu Từ Vũ tu vi thế mà đột phá đến tinh thần cảnh thất tinh. Cái đầu cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều, đứng thẳng lên liền có cao 3 mét. Tử Niên thực sự không thể tin được đây là ấu niên kỳ Tiểu Từ Vũ. Nếu như chờ nó trưởng thành, hình thể sẽ lớn đến trình độ gì? Trong thời gian này Tử Niên cũng đi theo ăn một chút yêu thú huyết nhục. Hắn phát hiện theo hắn ăn, thân thể của mình lực lượng thế mà cũng đã nhận được tăng lên. Bất quá cái này tốc độ tăng lên cũng không tính nhanh. Ngược lại là hắn hút vào những cái kia yêu thú tinh hạch, linh khí tu vi sẽ trên phạm vi lớn dâng lên. Kể từ đó, Tử Niên càng thêm vui lòng Tiểu Từ Vũ đi bắt yêu thú. Tiểu Từ Vũ ăn thịt, hắn hấp thu tinh hạch. Nếu để cho ngoại nhân biết, Tử Niên thế mà trực tiếp hút vào yêu thú tinh hạch lực lượng, nhất định sẽ giật mình kêu lên. Yêu thú tinh hạch lực lượng là không thể trực tiếp hấp thu, chỉ có thể dùng để luyện chế đan dược. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, bởi vì yêu thú tinh hạch bên trong lực lượng quá mức cuồng bạo, một khi hấp thu liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, mà coi như luyện chế đan dược, yêu thú tinh hạch lực lượng cũng chỉ có thể lợi dụng không tới 3 thành. Nhưng mà Tử Niên chẳng những bình yên vô sự, còn có thể cùng lấy yêu thú này tinh hạch bên trong lực lượng một tia không dư thừa toàn bộ hấp thu. Cái này nếu là truyền đi tuyệt đối có thể oanh động toàn bộ Thiên Ngân Đế Quốc. Kỳ thật Tử Niên sở dĩ có thể làm được điểm này, liền trở về công tại Đan Hải Chủng Thanh Liên Chiến Quyết Thần Kỳ. Hải nạp bách xuyên, có thể dung nạp bất luận cái gì hình thức năng lượng. Đây cũng là Đan Hải Chủng Thanh Liên Chiến Quyết điểm mạnh. 10 thiên hạ đến, đang hấp thu dòng dã 6 cái yêu thú tinh hạch về sau, Tử Niên linh khí tu vi cũng đã nhận được tăng lên, trực tiếp từ lúc đầu tinh thần cảnh nhất trọng thiên tăng lên tới tinh thần cảnh tam trọng thiên. Cứ như vậy Tử Niên chiến lực vô ý lại tăng mạnh rất nhiều. Mà thần ma luyện thể cũng tại nuốt chửng những máu thịt kia về sau, trực tiếp đột phá đến tinh thần cảnh ngũ tinh, tinh thần cảnh tam tinh chiến giả linh tu tu vi, ngũ tinh tinh thần cảnh thể tu tu vi. Lại thêm từ niên đã đem kia sửa chữa qua đi, lăng phong thập tam kiếm, rèn luyện đến xuất thần. Nhập hóa chi cảnh, hiện tại coi như bát tinh chiến giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mà tiểu từ vũ chiến lực đồng dạng không thể so với từ niên yếu. Thậm chí bạo phát có thể cùng cửu tinh chiến giả liều mạng. Vừa mới qua đi một tháng không đến, từ niên tin tưởng sau ba tháng. Nếu như một mực như thế tiếp tục tăng trưởng xuống dưới, có lẽ không cần vận dụng thần ma luyện thể tu vi, hắn cũng có thể cùng Âu Dương Thuận Gió một trận chiến cao thấp. Oanh, ngay tại từ niên cùng tiểu từ vũ, một người một ưng chia ăn một đầu dài đến 5 mét chi cự xích diễm ma hổ không lâu sau. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận oanh minh thanh âm. Mơ hồ trong đó còn có vô cùng cường đại tiếng thú gào, có người tại chiến đấu. Từ niên đột nhiên giật mình, trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc, tiếp lấy tâm ý khẽ động, liền lấy tiểu từ vũ thu nhập yêu thú hoàn bên trong. Lấy yêu thú hoàn kẹt tại trên cánh tay, từ niên tựa như cùng một đạo linh xảo mèo lướt vào trong rừng. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lao đi. Chiến đấu mới vừa rồi rất rõ ràng cũng không phải là đơn thuần yêu thú ở giữa chiến đấu, mà là nhân loại tại trải qua đi chiến đấu. Phải biết nơi này chính là yêu thú xâm lâm nội bộ. Những thợ săn kia bình thường đều sẽ chỉ ở yêu thú xâm lâm ngoại bộ hoạt động. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện bước vào yêu thú xâm lâm nội bộ. Phàm là có thể tiến vào yêu thú xâm lâm nội bộ, tu vi kia tuyệt đối không thấp. Mà lại người này lại dám phát ra động tĩnh lớn như vậy, vậy nói rõ tu vi của hắn càng thêm không đơn giản. Từ niên rất muốn nhìn một chút đến cùng là người phương nào tại chiến đấu. Thế nhưng là không đợi hắn tới gần, nơi xa liền lần nữa truyền đến một trận đất rung núi chuyển tiếng thú gào. Từ niên tâm bỗng nhiên nhảy một cái, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đây là chiến tướng cấp bậc yêu thú giống lên một tiếng. Nghe thanh âm phẩm cấp còn không thấp. Đến cùng ai trêu chọc như thế như vậy tồn tại. Từ niên trong lòng chấn kinh lẩm bẩm. Trong lòng cũng càng phát ra hiếu kỳ phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế là cước bộ của hắn không khỏi tăng nhanh mấy phần. Thế nhưng là khi hắn đi vào thanh âm trung tâm biên giới lúc, như trước vẫn là bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Đây là một cái cự đại hẻm núi. Bốn phía đều không có rừng cây che đậy, hình thành một cái cự đại thiên nhiên quảng trường. Mà tại quảng trường này trung ương, đang đứng một đầu cao tới gần 5 mét, dài càng 12 mét liệt diễm sư vương. Liệt diễm sư vương toàn thân đỏ bừng như lửa, toàn thân bao trùm lấy lân giáp. Trên chân bốc lên lấy kinh khủng xích viêm, như là đạp lửa mà đi. Trên trán còn có một cái thật dài sừng nhọn, vậy mà dài đến 1 mét. Nếu là bị xuyên thủng, tuyệt đối một con đường chết. Bất quá giờ phút này liệt diễm sư vương trên thân nhưng lại có nhiều chỗ vết thương. Vết máu từng đống, một đôi mắt phẫn nộ trừng mắt địch nhân phía trước, lộ ra khát máu sát ý. Hiển nhiên vừa rồi kia tiếng giống liền tại cùng liệt diễm sư vương phát ra. Từ niên theo bản năng hít vào một hơi, trong lòng chấn kinh, đến cùng ai có thể lấy so sánh huyền thiên chiến tướng đỉnh phong liệt diễm sư vương làm bị thương. Loại trình độ này, thế là từ niên thuận liệt diễm sư vương ánh mắt nhìn. Cái này xem xét lập tức để từ niên tâm run lên bần bật. Chỉ gặp một người mặc màu xanh váy áo tuyệt mỹ nữ tử cầm trong tay trường kiếm đứng trên không trung. Kia tinh tế uyển chuyển thân thể phong hoa tuyệt đại, tuyệt mỹ khuôn mặt, đạm mạc khí chất, con người băng lãnh, cùng trên thân lộ ra kia cỗ ở trên cao nhìn xuống uy nghiêm khí thế. Trực tiếp để từ niên trái tim bỗng nhiên co rút lại một chút. Chư hầu cấp cường giả. Từ niên nhìn xem kia lâm lập không trung dáng người,